Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng đến với tập 6 của tác phẩm truyện Thành Phố Ngầm của tác giả Huỳnh Duy. Ở tập 5 ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến cái chết của nhân vật Sơn, một chiến sĩ công an đã bị Long Chín Ngón sát hại vì anh ta hoạt động ngầm và khiến cho Long Chín Ngón cảm thấy không được an toàn. Và bây giờ Long Chín Ngón đang về dưới trướng của Ngọc Hoàng rồi. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp phần 3 và cũng là cái phần kết thúc của series truyện Thành Phố Ngầm này. Và để xem rằng là số phận của Long Chín Ngón cũng như là Ngọc Hoàng sẽ đi đến đâu. Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một công ty xây dựng khá lớn, các nhân viên đang hối hả chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng. Cho đến khi tất cả các phòng ban đã có mặt đầy đủ, cuộc họp cũng bắt đầu. Ông Vương, tổng giám đốc công ty, bây giờ mới lên tiếng. Chào mọi người, chúng ta bắt đầu họp. Lần lượt các chỉ huy trưởng báo cáo lại toàn bộ tiến độ của các công trình đang thi công, sau đó đến các phòng ban khác. Đúng theo chỉ đạo, các chỉ huy trưởng các công trình lần lượt báo cáo lại tất cả mọi việc và tiến độ. Ông Vương thấy khá tốt nên gật đầu do vẻ hài lòng, đoàn ông mới nhìn sang một cô gái rồi hỏi. Còn phòng kế hoạch thì sao? Bộ hồ sơ dự thầu đã hoàn thành chưa, cô Hạnh? Hạnh là trưởng phòng kế hoạch đầu tư, liền đáp. Dạ vâng, hồ sơ dự thầu của dự án resort Phan Giang vẫn đang được hoàn thành ạ. Dự kiến là trong 3 ngày nữa sẽ xong, thưa giám đốc. Ông Vương nghe vậy thì nét mặt lập tức tỏ vẻ không hài lòng mà gắt. Sao lại chậm trễ như vậy? Tôi đã ra việc cho cô từ hơn 1 tháng trước rồi cơ mà. Dạ vâng, nhưng tại vì bên đối tác có chút thay đổi, họ muốn phần móng được gia cố thêm nên thay đổi thiết kế, chậm trễ hơn ạ. Ông Vương khẽ cau mày, đoạn nói với giọng kiên quyết. Mặc dù khó, nhưng tôi muốn thấy bộ sơ dự thầu ấy trên bàn vào sáng ngày mai. Hạnh tuy ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý. Sau khi buổi họp kết thúc, Hạnh lập tức về phòng rồi gọi hai đồng nghiệp là Tiến và Hà, rồi nói. Sẽ muốn chúng ta hoàn thiện bộ sơ thầu vào sáng mai, nên từ giờ tới sáng hôm sau, chúng ta bắt buộc phải dừng hết các công việc khác để tập trung hoàn thành hồ sơ. Đêm này sẽ là một đêm khá dài với chúng ta đấy. Ơi, cái gì chứ? Tối nay tôi có hẹn với bạn gái đó. Hà tỏ vẻ khó chịu nói, nhưng đáp lại câu nói của anh chỉ là một cái lắc đầu bất lực của Hạnh. Cuối cùng thì cả ba người, Hạnh, Tiến và Hà, đành phải gấp rút hoàn thành bộ hồ sơ dự thầu nọ. Đêm hôm đó, khi tất cả các nhân viên đã ra về hết, thì cả ba vẫn phải cặm cụi làm. Hạnh nhận thấy tiến độ công việc rất tốt, cứ như thế này thì chỉ cần khoảng 1 tiếng nữa là xong, nên nhìn Tiến và Hà cười nói. Thôi, nghỉ sợ hơi tí rồi làm tiếp hai cậu, tôi đau lưng quá. Nói xong thì Hạnh đứng lên, vặn người cố xóa tan đi cơn nhức mỏi trên vai. Đoạn Hạnh cảm thấy muốn đi toilet nên rời đi. Nhưng cô chẳng hề hay biết, lúc cô sắp bước ra khỏi cánh cửa phòng, thì Tiến và Hà lập tức nhìn nhau. Cả ánh mắt ấy như thể hiện cả hai đang muốn làm một chuyện gì đó mờ ám vậy. Cho đến khi Hạnh bước ra khỏi cửa, thì Tiến mới lập tức lên tiếng. Mau cóp vào USB đi, nhanh lên, không quân Hạnh nó quay lại thì chết đấy. Hà gật đầu rồi lấy ra một cái USB đã chuẩn bị sẵn mà cắm vào máy tính rồi bắt đầu sao chép toàn bộ hồ sơ dự thầu. Vì phòng kế hoạch đầu tư là phòng ban đòi hỏi tính bảo mật cực cao, nên các nhân viên khi làm việc bắt buộc phải dùng máy của công ty, và những máy ấy đều nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống máy chủ. Vì thế cả hai chỉ còn cách copy thủ công mà thôi. Trong phòng không có lắp camera nên họ cũng không sợ bị phát hiện. Chuyện là công ty Hưng Thịnh, nơi mà Hạnh và Tiến cùng Hà đang làm việc, có một công ty đối thủ tên là Toàn Phát. Trên thị trường hiện nay thì Hưng Thịnh đang hoàn toàn vượt mặt Toàn Phát. Biết không thể cạnh tranh lại nên bên Toàn Phát đã làm mọi cách để ăn cắp thông tin nhằm nẫng tay trên của Hưng Thịnh, và người bị mua chuộc ấy không ai khác lại chính là Tiến và Hà. Nhưng khi Tiến và Hà đang copy thì đột nhiên Hạnh lại đi vệ sinh về và phát hiện. Cô lập tức quát lên, hai người đang làm cái gì vậy? Tiến và Hà bất ngờ bị Hạnh quát hỏi thì giật mình quay lại. Vị trí ngồi của cả hai quay lưng lại với cửa nên tất cả những gì họ làm đều bị Hạnh nhìn thấy. Tiến và Hà thoáng chốc hoảng sợ, đoạn cố trấn tĩnh. Chẳng phải cô đi vệ sinh sao? À, hóa ra hai cậu tranh thủ lúc tôi đi ra ngoài nên muốn copy thông tin ra. Đúng không? May mà phòng vệ sinh hết giấy, tôi phải quay lại lấy. Thì mới phát hiện ra hai người. Hai cậu giải thích đi. Tiến lớn tuổi hơn và cũng là người đầu sỏ trong chuyện này nên lên tiếng. Cô bình tĩnh đã, để tôi giải thích. Hành vòng tay trước ngực thản nhiên nói. Thì tôi đang nghe đây. Tôi cho hai cậu giải thích, Nếu không các ngươi lại bảo Thôi Ý làm trưởng phòng mà ăn hiếp các người, mau nói ra đi. À, cô thấy đấy, tiền lương của công ty có bao nhiêu đâu. Ấy vậy mà công việc thì lúc nào cũng bù đầu bù cổ. Tôi thì có ba đứa con đang đi học, nên anh bị người khác mua chuộc chứ gì. Hai người có biết như thế là phạm pháp không? Tôi sẽ báo chuyện này với giám đốc. Hà và Tiến nghe vậy thì mặt mày xanh lét, vội vã cầu xin. Cô Hạnh, cô đừng làm như thế. Giám đốc Vương mà biết thì bọn tôi ở tù mất. Bọn tôi nhận được có bao nhiêu tiền đâu. À đúng rồi, thế này nhá, chúng tôi sẽ chia cho cô một phần. Cô chỉ cần giữ kín chuyện này là được. Tôi biết là cô cũng đang cần tiền mà, đúng không? Hạnh nghe thấy Tiến và Hà đang định mua chuộc mình thì mới tức giận quát lên. Hai cậu im đi, tôi không cần số tiền bất chính ấy. Mau rút cái USB ra, đưa đây cho tôi. Thấy Hạnh có vẻ rất kiên quyết, nên Hà chỉ đành rút cái USB mà run run đưa cho Hạnh. Hạnh cầm lấy rồi quay người định rời đi. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, thì một tiếng bốp chát chúa vang lên. Hạnh lập tức cảm nhận ra một cơn tê buốt đang truyền tới. Rồi mắt cô hoa lên, không còn nhìn rõ được thứ gì đã ngã quỵ. Nhân lúc Hạnh quay lưng lại, Tiến đã cầm lấy một cái bình hoa gần đấy, tàn nhẫn đập thẳng xuống đầu Hạnh, khiến cô bất tỉnh. Hà đứng bên cạnh, thấy đầu Hạnh dì máu thì hoảng hốt nói. Ơi anh Tiến, anh làm gì thế? Nhỡ cô ấy có chuyện gì thì sao? Nhưng đối nghịch với sự sợ hãi của Hà thì Tiến lại tỏ ra lạnh lùng mà trầm giọng đáp. Tao chính là muốn vậy đó. Mày thử nghĩ xem, làm cách nào để con Hạnh nó chịu im miệng? Chuyện này... Hà lắp bắp. Mày ngu lắm, chỉ có người chết mới im miệng được thôi. Chỉ cần nó chết thì chẳng có ai có thể biết được chuyện mày và tao ăn cắp, đúng không? Hà bây giờ vẫn còn sợ. Gã vốn là người hiền lành, nhưng vì một phút hám tiền nên mới bị Tiến mua chuộc như vậy. Gã sợ đến nỗi giọng nói cũng đứt đoạn. Nhưng như vậy là giết người, là sẽ vào tù đó. Tiến lập tức quắc mắt nhìn rồi gằn giọng. Vậy nếu nó còn sống và báo công an thì mày có phải ở tù không? Đến lúc ấy, không những mày và tao phải ở tù, mà phần đời còn lại phải đi ăn xin để kiếm cơm đấy. Những lời nói tội lỗi ấy của Tiến cứ vang lên đều đều bên tai Hà, rồi như có một thứ ma mị nào đó khiến sự độc ác trong lòng Hà bắt đầu dâng trào. Đôi tai gã nắm chặt lại, siết chặt thành nắm đấm, đoạn gật đầu như đồng tình với việc giết Hạnh. Tiến thấy thế thì cũng bật cười, một nụ cười của một kẻ đã bị đồng tiền làm cho lu mờ nhân tính. Lúc ấy Hạnh vẫn đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, bên cạnh những mảnh vỡ của bình hoa ban nãy. Vì cô đánh vừa rồi chỉ đủ để làm cô bất tỉnh, nên những giọt máu ít ỏi cũng chỉ đủ dính vào tóc mà không nhỏ xuống nền nhà. Cho đến khi Hạnh vừa mới tỉnh lại, cô mở mắt thấy thấp thoáng trước mặt mình là Tiến và Hà, thì cố của quạ ngồi dậy. Nhưng đúng lúc ấy thì Tiến phát hiện. Hắn lập tức tháo thắt lưng ra, rồi trong bao cổ Hạnh mà ra sức siết chặt. Hạnh vừa tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng thì đột nhiên lại bị siết cổ khiến cô ngạt thở, ú ớ. Hai cánh tay yếu ớt đưa lên cổ, nắm lấy cái dây nịt mà cô kéo ra. Nhưng sức của một cô gái thì làm sao có thể địch lại được một người đàn ông cơ chứ? Đó còn chưa kể là cô vừa mới tỉnh dậy sau một cú đập như trời giáng, toàn thân muốn rã rời, thì không còn sức chống cự. Phía bên trên, Tiến vẫn ra sức siết chặt, đôi mắt long lên sòng sọc, hằn lên những tia máu, đôi hàm nghiến chặt vào nhau ken két, đôi tay kéo mạnh, chân thì tàn nhẫn đạp vào lưng Hạnh khiến cô đau đớn vùng vẫy. Đoạn hắn khẳng khặc cười, nói Mày chết đi cho bớt nhiều chuyện. Khuôn mặt của Hạnh bấy giờ đã đỏ ửng lên vì tụ máu, miệng thì há hốc ra như muốn hít thở lấy những ngụm oxy hiếm hoi. Tay cô vẫn phải nắm lấy phần dây đang siết trên cổ, đôi chân thì giãy giụa đạp như muốn lùi về sau, cho cái thắt lưng lỏng hơn. Nhưng ngặt nỗi lưng của cô đã bị chân của Tín đạp vào, khiến cô chỉ còn biết vùng vẫy trong tư thế ngồi bệt dưới nền bất lực. Tiền cơ thể điên cuồng siết chặt, cho đến khi tay chân Hạnh không còn dãy giụa nữa, đôi mắt giờ đất trợn lên, phù màn, đục ngầu. Tiến cẩn thận dùng ngón tay đặt trên cổ Hạnh xem có còn mạch đập hay không, cho đến khi hắn chắc chắn là Hạnh đã không còn thở và chết rồi, thì mới bật cười, nụ cười như điên như dại mà vang lên trong màn đêm mù tối. Ngoài kia, màn đêm vẫn lặng lẽ buông. Những cung đường vẫn không ngớt người qua lại, đâu đó những tiếng hàng rong vẫn bình dị vang lên, mà chẳng một ai biết rằng ở bên trong căn phòng chật trội ấy có một sinh mạng vô tội, vừa mới bị cướp đi một cách tàn nhẫn, để lại biết bao oan ức, tủi hờn mà không ai thấu. Khi biết Hạnh đã chết thì Hà có chút hoảng sợ, gã cứ luống cuống cả lên, không biết phải làm gì, mới hỏi Tiến. Anh Tiến, giờ phải làm sao để giấu cái xác này đi hả anh? Em sợ bị công an bắt lắm. Mày im mồm đi, để tao suy nghĩ xem thế nào. Sau một hồi trầm tư thì Tiến mới nhìn Hà mà nói. Bây giờ mày ra ngoài, mua cho tao vài cái túi ni lông, loại lớn ấy, để bọc cái xác, rồi ra ngoài chợ mua chai thuốc làm tươi thịt nữa. Mau đi đi. Nhưng để làm gì hả anh? Tiến nghe Hà hỏi thì gắt lên. Thằng ngu này, thì để giấu cái xác con Hạnh đi chứ làm gì. À mà này, mày mặc thêm cái áo khoác này vào để tiện giấu đồ trong đấy. Với lại ông bảo vệ có hỏi thì nói là đi mua đồ ăn, biết chưa? Hà lúc ấy hồn vía đã lên mây. Nghe Tiến nói như vậy thì cũng chỉ biết gật đầu lia lịa rồi rời đi. Khi gã xuống dưới cổng thì quả thật gặp ngay bác bảo vệ. Ông ấy thấy có người đi tới thì cất tiếng hỏi. Ai đây? Đêm hôm thế này mới về à? Hà thoáng giật mình. Quả tim như muốn bật cả ra ngoài. Đoạn gã hít một hơi thật sâu. Cố lấy lại bình tĩnh mà đáp. À, cháu Hà đây. Cháu đi mua ít đồ ăn thôi. Hôm nay phải tăng ca chú ạ. Bác bảo vệ đã làm việc ở công ty hơn 10 năm. Nên đã sớm quen với giọng nói của mọi người trong công ty. Nhận ra giọng nói của Hà thì ông mới cười rôm rả đáp. Ờ, Hà đây à cháu. Đi cẩn thận nha. Hà gật đầu cười rồi lên xe phóng đi. Gần một tiếng sau, Hà quay lại công ty. Ngượng cổ nhìn vào bốt bảo vệ thấy ông bảo vệ đang xem tivi nên cất tiếng gọi. Bác Hải ơi, mở cửa cho cháu vào với. Ông Hải bảo vệ nghe Hà gọi thì vội đứng dậy đưa đầu qua cửa sổ mà nhìn. Ông thấy trên xe Hà còn treo lình kình những hộp thức ăn nên không nghi ngờ gì, bấm nút mở cửa, đoạn cười cười nói. Tăng ca bao nhiêu người mà mua nhiều đồ ăn thế hả cháu? Dạ, ba người bác ạ, chắc cũng nửa khuya mới xong. À, vậy hả? Vậy khi nào về thì gọi bác ra mở cửa nha. Hà gật đầu cười rồi chậm rãi bước đi. Gã tiến về hướng cái thang máy rồi bấm nút chọn tầng. Phòng làm việc của Hà nằm ở tầng 5 nên bình thường đợi thang máy cũng khá nhanh. Nhưng kỳ lạ là vào lúc này Hà cảm thấy thời gian đợi thang máy của mình lâu hơn bình thường. Trong khi bây giờ đã là gần 10 giờ tối. Cả công ty bây giờ ngoài gã ra thì chỉ còn mỗi anh Tiến mà thôi. Mà anh Tiến thì phải ở lại canh cái xác Hạnh. Làm sao có thể dùng thang máy được. Theo thường lệ thì thang máy khi không sử dụng tự động chuyển xuống lầu 1. Ấy thế mà từ nãy đến giờ Hà thầm đoán cũng đã qua 3-4 phút mà cánh cửa thang máy vẫn im lìm chẳng hề nhúc nhích. Đang thấy kỳ lạ thì bất chợt Hà cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang phả vào sau gáy của mình. Lập tức Hà quay người lại nhìn, nhưng gã lại chẳng thấy ai cả. Cả người Hà bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo mà run lên khe khẽ. Hà ráo rác đưa ánh mắt nhìn hết mọi thứ xung quanh. Chợt Hà nhận ra sự vắng vẻ đến mức lạnh lẽo ở khắp mọi nơi. Hà bắt đầu thấy sợ. Đám da gà da chó đã nổi gai hết cả người. Ánh mắt thì cố tập trung hết mức mà nhìn xung quanh. Đang lúc thần kinh Hà cảm thấy sợ hãi nhất thì gã bất ngờ bị tiếng tinh tinh của thang máy làm cho giật mình mà nhảy dựng. Ngay sau đó là cánh cửa thang máy dần dần mở ra. Chỉ đợi có thế, Hà lập tức bước vào bên trong, đưa tay bấm bội lên màng điều khiển. Cánh cửa đóng lại. Sau đó Hà khẽ thở phào khi cảm nhận được chiếc thang máy đang dần đi lên. Nhưng Hà chưa kịp tận hưởng cái cảm giác an toàn ấy được lâu, thì bỗng nhiên Hà lại hoảng sợ đến há hốc cả mồm. Vì ngay lúc này Hà nhìn thấy trên bộ điều khiển của thang máy ngoài số 5 mà anh đã bấm, thì còn một số nữa đang phát sáng. Đó là số 3. Hà biết chắc là mình không bấm vào số ấy. Vậy thì ai? Ai đã bấm? Hà bấy giờ đã sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng khổ nỗi là gã đang ở trong thang máy thì chạy đi đâu được. Để rồi Hà chỉ còn biết đứng chết chân mà nhìn lên con số ở phía trên cánh cửa. 1, rồi rất nhanh, lại chuyển qua số 2, rồi cuối cùng cũng đến số 3. Sau đó Hà cảm nhận chiếc thang máy đang khựng lại. Gã lập tức sợ hãi lùi lại, nép sát vào vách của thang máy mà trợn mắt nhìn ra bên ngoài. Hà tuy sợ, nhưng vẫn không thể nào rời mắt khỏi cánh cửa kia được. Dường như nỗi sợ thôi thúc gã phải nhìn để biết được rốt cuộc là ở bên ngoài cánh cửa kia là thứ gì đang chờ đợi mình. Rồi điều gì tới cũng tới, cánh cửa bắt đầu mở ra, để lộ ra một không gian tăm tối xuất hiện. Theo từng tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên là cái không gian tăm tối, tĩnh lặng đến đáng sợ hiện ra. Không gian im lặng đến mức có thể nghe tới cả tiếng nhịp tim của Hà đang đập nhanh dần, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra hoàn toàn, thì cũng là lúc Hà sợ hãi đến mức không thể đứng vững nữa mà ngồi sụp xuống. Đôi mắt vẫn dán chặt ra dãy hành lang u tối ở bên ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là Hà không thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài cả. Thứ duy nhất gã nhìn thấy là một ánh sáng chập choạng được phản chiếu từ bên trong thang máy tỏa ra. Hà đợi mãi mà vẫn không thấy gì. Rồi bất giác lại nghe thấy một âm thanh gì đó đang vang lên. Hà lắng tai, cố nghe xem cái thứ âm thanh ấy là gì. Thì mới nhận ra là dường như đó là tiếng giày cao gót của một ai đó đang đi tới. Hà chăm chú nghe. Và nhận ra tiếng bước chân ngày một gần hơn và có vẻ rất vội vã. Hắn thấy lạ. Sao giờ này rồi mà vẫn còn người muốn đi lên nhỉ? Rồi bất giác như nhớ ra chuyện gì khiến Hà lại càng sợ hãi. Hà nhớ lầu ba đang không có ai thuê cơ mà. Tòa nhà này tổng cộng có 15 tầng. Trong đó có rất nhiều công ty thuê để làm văn phòng. Và từ lầu 1 đến lầu 3 vẫn chưa hề có công ty nào muốn thuê vì giá khá cao. Vậy tiếng bước chân kia là của ai? Hà khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt mà chờ đợi. Tiếng bước chân lạnh lẽo đã gần lắm. Rồi tưởng chừng như chỉ còn lại 1-2 bước nữa là có thể đứng trước cửa thang máy. Nhưng đến cuối cùng thì lại chẳng hề có ai xuất hiện. Thay vào đó vẫn chỉ là một khoảng không gian yên ắng đến đáng sợ. Hà bây giờ đã sợ đến nỗi đái cả da quần. Bây giờ thì Hà đã biết chắc chắn là bản thân mình gặp phải cái thứ gì đó. Gã chắp tay khấn vái, miệng mếu máo mãi mới thành lời. Chị Hạnh ơi, em xin lỗi chị. Vừa lắp bắp, Hà bờ cố gắng hết sức để lết cái thân thể nặng nề của mình về hướng bộ điều khiển, cố đưa cánh tay lên, run rẩy mà bấm nút đóng cửa. May thay, cánh cửa thang máy đóng lại được, rồi lại tiếp tục đi lên. Hà đưa tay lên ngực, khẽ thở phào, lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên cổ áo. Sau đó một tiếng tinh tinh vang lên, chỉ đợi có thế, Hà lao ra bên ngoài như một tên điên. Tiến thấy Hà quay về với bộ dáng hớt ha hớt hải thì mới quát. Mày làm trò gì vậy? Sao mà chạy như điên vậy? Hà lắp bắp. Anh ơi, em gặp ma, ở dưới tầng 3. Mày bị điên à? Lầu 3 làm gì có ai thuê đâu mà có người. Em nói thật đấy, sợ lắm anh ơi. Tiến lại cáu gắt quát. Thôi mày im đi. Có khi mày sợ quá, nên tưởng tượng ra đấy thôi. Tao ở đây, cảnh sát con Hạnh nãy giờ, có thấy ma cỏ gì đâu. Thôi, đừng nhiều lời nữa. Đồ tao dặn mua đâu, mang ra đây. Hai tay vẫn run run mà lấy ra mấy cái bao ni lông lớn giấu trong áo khoác, rồi sau đó là những bọc phân nhỏ được giấu cả trong những chiếc hộp xốp đựng thức ăn. Tiến thấy mọi thứ đều đầy đủ thì gật đầu ra vẻ hài lòng lắm. Đoàn Tiến cởi hết quần áo của Hạnh ra rồi quay qua nhìn Hà nói. Được rồi, bây giờ mày phụ tao, cho xác con Hạnh vào túi ni lông. Sau đó dùng các chai thuốc ướp thịt kia tưới vào để chống mùi. Nào, nhanh cái tay lên. Anh cởi đồ trễ ra làm gì? Tiến nghe vậy thì quắc mắt đáp. Mày hỏi nhiều quá đấy. Tao làm gì đều có lý do cả. Mày chỉ việc làm theo là được rồi, hiểu chưa? Hà vốn bản tính nhát gan, nên khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Tiến thì đã khiến gã sợ hãi mà gật đầu lia lịa. Nhưng khi cả hai đang định cho xác Hạnh vào trong bao, thì nghe thấy tiếng điện thoại của cô vang lên. Tiến lập tức móc từ trong túi Hạnh ra rồi nhìn, thấy trên điện thoại có ghi nền nhà, thì lẩm bẩm. Mẹ, con này đúng là nóc nhà xịn mày ạ. Dám lưu tên chồng là nền nhà mới ghê chứ. Hà vội hỏi. Thế giờ làm sao hả anh? Để chồng chị mà biết thì chết. Phổi phui cái mồm mày, để đấy tao lo cho. Nãy giờ tao tính hết cả rồi. Bảo đảm kể cả công an cũng không điều tra ra được đâu. Nói xong, Tiến bấm tắt cuộc gọi rồi nhanh chóng dùng ngón tay Hạnh để mở khóa rồi nhắn tin cho chồng Hạnh. Em đang tập trung làm việc với mọi người, không nghe máy được. Anh ngủ trước đi. Có thể tối em ngủ lại công ty cũng có. Xong xuôi, Tiến và Hà lại hì hục cho xác Hạnh vào trong túi ni lông. Những chiếc túi lớn, cộng thêm Hạnh cũng không cao, nên xác cô nhanh chóng nằm lọt thỏm trong cái bao ni lông màu trong suốt. Đoàn Tiến cảm thấy như chưa đủ an toàn thì gã lại bọc thêm 2-3 lớp bao nữa cho khỏi rách. Sau đó Tiến dùng một con dao dọc giấy, tàn nhẫn dọc một đường dài từ ngực xuống bụng Hạnh, rồi dùng hết số thuốc còn lại mà tưới lên trên xác cô. Hà đứng bên cạnh thấy những hành động rợn người của Tiến thì không khỏi lợm giọng, gã run run cất tiếng. Anh Tiến, sao anh lại rạch bụng trễ làm gì vậy? Tiến đang loay hoay dùng cuộn băng keo quấn chặt xung quanh xác Hạnh, nghe Hà hỏi thì không quay lại mà đáp. Mày ngu lắm, người chết sau một thời gian thì bụng sẽ trương lên rồi phát nổ. Tao rạch bụng trước là để cho nó không bị trương lên, làm rách bao. Còn cái chai thuốc chỉ là để giúp xác phân hủy chậm, ngăn bớt mùi và xua đuổi côn trùng thôi. Cộng thêm mấy lớp bao ni lông và cả lớp băng keo này nữa, thì cho dù có đứng cách vài mét cũng chẳng phát hiện ra được đâu. Hà nghe Tiến giải thích cặn kẽ như vậy thì có chút bất ngờ, vì không hiểu sao Tiến lại biết được những điều ấy. Hà định cất tiếng hỏi nhưng gã chợt khựng lại vì nghĩ tốt nhất là không nên biết quá nhiều, kẻo lại mang họa vào thân thì khổ. Đoạn Hà mới nói làng sang chuyện khác. Vậy bây giờ mình giấu cái xác này ở đâu để không bị người khác phát hiện hả anh? Tiến ngồi nhìn cái xác Hạnh giờ đã được bao bọc kỹ càng rồi thở dài nói. Để đấy tao lo cho. Mày ở lại đây dọn dẹp đi. Nhớ là phải xóa hết tất cả mọi manh mối đấy. Tiến thấy Hà gật đầu như đã hiểu thì mới đứng dậy với tay rót lấy một cốc nước rồi uống ngừng ngực. Cho đến khi thỏa mãn được cơn khát thì Tiến mới bế thốc cái xác Hạnh lên vai mà rời đi. Hà nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Tiến biến mất sau dãy hành lang thì mới bắt đầu công việc dọn dẹp. Hà cẩn thận gom hết tất cả những chai cồn lại giấu vào cái áo khoác, những hộp thức ăn thì gã đem hết rồi ném vào thùng rác. Hà còn cẩn thận dùng vài mảnh khăn ướt rồi lau sạch sàn nhà, cho dù dưới sàn không hề có một giọt máu nào. Cho đến khi Hà dọn dẹp xong hiện trường thì cũng là lúc Tiến quay lại. Tiến nhìn mọi thứ xung quanh, gật đầu nói: "Tốt lắm, bây giờ mày ngồi đợi ở đây, tao sẽ lấy xe con Hạnh về trước. Đến khi nào tao nhắn tin thì mày lấy xe của mày mà ra về như bình thường, hiểu chưa?" Em hiểu rồi." Nói xong, Tiến bắt đầu thay bộ quần áo của Hạnh lên người. Vì bộ quần áo khá nhỏ nên Tiến không thể cài những hạt nút áo lại được, đành phải dùng kéo khoác của Hạnh mà kéo dây kéo che lại. Sẵn tiện chiếc áo khoác còn có cả mũ nên Tiến đội luôn lên đầu. Cứ thế Tiến giả dạng thành Hạnh để ra về. Bác bảo vệ thấy có người đi xe máy hướng về phía mình thì mới ngóc đầu ra nhìn. Trong bóng đêm mờ mịt, cộng với việc người kia bật đèn xe dọi thẳng vào mắt khiến bác chỉ thấy người kia một cách thấp thoáng. Qua bộ quần áo trên người thì bác đoán là phụ nữ. Người ấy cũng không lên tiếng mà chỉ bấm còi xe một cái như muốn gọi bác mở cửa. Bác bảo vệ nhớ lại lúc nãy Hà có nói là có ba người đang tăng ca, nên cứ nghĩ là bây giờ họ ra về. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, bác ta bấm nút mở cửa. Tiến chỉ đợi có thế thì lập tức phóng xe ra bên ngoài, chạy biến vào trong màn đêm. Để lại một bác bảo vệ vẫn đang chăm chú dán mắt vào cái màn hình TV sậm màu. Tiến chạy xe của Hạnh được một đoạn thì dừng lại trên một cây cầu lớn. Tiến cẩn thận dựng xe giữa cầu, đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai qua lại hay không. Đoạn khi chắc chắn là không có ai qua lại, Tiến mới thay ngay bộ quần áo của mình, rồi móc từ trong túi ra chiếc điện thoại của Hạnh cùng với một số vật dụng cá nhân như là túi xách cùng với đôi giày cao gót. Chiếc điện thoại và túi xách thì Tiến đặt ngay ngắn ở trên yên xe, còn đôi giày cao gót thì hắn cẩn thận đặt sát bên thành cầu. Thấy chưa hài lòng lắm, Tiến cầm lấy cái áo khoác của Hạnh rồi ném luôn xuống dòng sông. Xong xuôi, Tiến mang bộ quần áo còn lại của Hạnh vội vã quay trở lại công ty. Trên đường đi, Tiến sẵn tiện chọn một góc vắng rồi đốt luôn bộ quần áo ấy đi nhằm xóa hết mọi dấu vết. Xong xuôi, Tiến quay lại trước cổng công ty rồi nhắn tin báo cho Hà. Rất nhanh đã thấy Hà cưỡi xe máy đi ra. Bác bảo vệ nhận ra là Hà thì cũng cười cười mà bấm nút mở cửa. Hà chạy xe lại dừng ngang chỗ cánh cửa rồi giả bộ bắt chuyện với bác bảo vệ. Sở dĩ Hà làm như vậy là cố tình thu hút sự chú ý của bác bảo vệ để cho Tiến có cơ hội lèn vào bên trong. Cho đến khi thấy Tiến đã được vào bên trong thì Hà mới chịu ra về. Ngay sau khi Hà về thì bác bảo vệ lại thấy Tiến lững thững bước tới. Bác ta cũng nhận ra Tiến, thấy gã đi bộ thì mới khó hiểu hỏi: "Ủa, Tiến, sao lại đi thế này, xe đâu?" Tiến cười cười, đưa tay lên gãi gãi đầu mà đáp: "Dạ, xe cháu nó thủng lốp mất rồi. Thằng Hà thì chạy nhanh quá, cháu không kịp xin quá giang gì cả. Chắc đêm nay bác cho cháu ngủ nhờ một đêm được không?" Bác bảo vệ trước giờ vẫn phải ngủ một mình nên cũng buồn lắm. Nghe thấy có người muốn ngủ nhờ thì bác ta cười ha hả đáp: "Ơi, ui giời, tưởng gì? Cô đúng lúc ta đang buồn đây, mau vào đây, ngồi nhâm nhi vài chén rồi ngủ hả?" "Dạ vâng, vậy thì còn gì bằng." Thế là đêm ấy, Tiến cùng bác bảo vệ ngồi lai dai với nhau vài chén rồi lăn ra ngủ, kết thúc một đêm dài đẫm máu. Ngoài kia, những giọt sương đêm đã phủ xuống, rơi vương vãi trên những tán lá màu xanh ảm đạm, để rồi chúng hòa mình vào những cơn gió, mang cho thành phố một cái lạnh đến nao lòng. Cho đến sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bừng sáng sau những tòa nhà, tiếng của chiếc đài phát thanh bận rộn phát ra những giai điệu cũ kỹ. Đầu đó những cụ già đang tập dưỡng sinh, những thanh niên ra sức hoàn thành vài vòng chạy qua cầu, thì bất chợt có người nhận ra điều bất thường. Họ nhìn thấy một chiếc xe máy, trên đó có một vài đồ dùng cá nhân và cả đôi giày cao gót đặt bên thành cầu. Biết là có chuyện không hay, nên một người trong số họ đã lập tức gọi cho công an để trình báo. "Alo, 113 xin nghe." "Dạ thưa, ở trên cầu hình như có người tự tử thì phải." "Dạ vâng, là cầu." Được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay. Nhờ anh giữ nguyên hiện trường dùng." Rất nhanh, tiếng gọi xe cảnh sát đã hú vang inh ỏi. Đội cảnh sát cơ động lập tức phong tỏa hiện trường. Ngay sau đó là một chiếc ô tô chạy đến. Đẩy cửa bước ra là một nữ công an vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc gọn gàng, hòa lẫn với làn da trắng muốt khiến các chàng trai đều không thể rời mắt. Kế đến là một cảnh sát nam với khuôn mặt góc cạnh, phong thái đĩnh đạc không kém phần cuốn hút. Hai người ấy không ai khác chính là Trinh và Hải, là thế hệ trẻ đầy tài giỏi của cơ quan công an thành phố. Cả hai vừa bước xuống xe thì lập tức tiến lại hiện trường xem xét. Hải nhìn qua thì liền nói ra phán đoán của mình: "Chắc là nhảy cầu rồi chứ gì. Giờ này nắm người nhảy cầu thế không biết. Nói xong Hải móc điện thoại ra gọi cho đội thợ lặn. Alo, anh Cường à, lại có người nhảy cầu rồi, anh mau cho một đội qua đây đi. Trinh lúc này không nói gì mà vẫn chăm chú nhìn hiện trường. Hải thấy bộ dáng của cô thì cau cố nói. Cô nhìn gì mà ghê vậy? Tôi vừa nhìn là biết phụ nữ nhảy cầu rồi, cần gì mà cắm đầu nhìn thế? Vâng, anh thì giỏi rồi. Mau lại xe lấy mấy cái túi đựng vật chứng lại đây. Này, cô tự cấp quyền sai khiến tôi từ khi nào đấy hả? Cô tự đi mà lấy. Trinh không trả lời Hải mà chỉ chậm rãi đứng lên rồi dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Hải mấy giây trước còn kiên quyết không chịu đi lấy. Ấy nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt đấy của Trinh thì cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mà trở lại xe. Vừa đi Hải còn vừa lẩm bẩm cái gì đó. Đúng là đồ cọp cái, hung dữ, khó ưa. Này anh nói cái gì đấy? Ờ, tôi có nói gì đâu. Nói xong Hải vội chạy biến đi mất. Hải thừa hiểu nếu đứng ở đó lâu thì người chịu thiệt nhất định là mình. Hải cũng chẳng hiểu là từ khi nào anh lại trở thành dưới cơ Trinh như vậy. Nếu là trước kia thì nhất định Hải sẽ gông cổ lên mà cãi cho bằng được. Ấy vậy mà bây giờ chỉ bằng một cái ánh mắt nhìn của Trinh đã khiến anh phải im lặng, ngoan ngoãn. Một lát sau Hải quay lại đưa cho Trinh sấp bao ni lông chuyên dùng để đựng vật chứng. Trinh nhìn sấp bao rồi ngẩng mặt nhìn Hải như người ngoài hành tinh vậy. Hải thoáng không hiểu nên cười cười. Trinh quát, anh cười cái gì? Mau thu gom vật chứng lại đây đi. Ơ hay, cái tên Hâm này. Một lần nữa Hải lại phải cúp đuôi mà chạy đi thu gom các vật dụng cá nhân kia. Còn Trinh thì cầm điện thoại lên xem xét rồi định mở ra, tìm người thân trong danh bạ để báo tin. Nhưng điện thoại có mật khẩu nên cô không mở được. Cuối cùng Trinh ấn vào nút cuộc gọi khẩn cấp xem nạn nhân có lưu lại số điện thoại của người thân nào không. May thay nạn nhân quả thật có lưu lại một số có tên là nền nhà trong danh bạ khẩn. Trinh bấm nút gọi. Sau một hồi chuông reo thì một giọng người đàn ông vang lên vẻ gấp gáp hỏi. Em đi đâu mà cả đêm qua không về vậy? Anh gọi mãi mà không ai nghe máy là sao? Alo, alo. Trinh vừa nghe thì đoán người bên kia đầu dây là chồng của nạn nhân. Cô ậm ừ vài tiếng rồi đáp. À, xin lỗi, tôi là công an thành phố. Chúng tôi phát hiện xe, điện thoại và một số vật dụng cá nhân của vợ anh đang ở trên cầu. Ơ, cái gì cơ? Cô nói vậy là sao? Anh mau đến đây đi, chúng tôi cần thêm thông tin từ anh mới có thể điều tra tiếp được. Dạ vâng, tôi đến ngay. Rất nhanh Tân, chồng của Hành đã có mặt trên cầu. Vừa tới nơi thì Tân lập tức lao vào, muốn băng qua sợi dây phong tỏa, nhưng là bị một đồng chí cơ động ngăn lại. Tân lúc ấy đã nhận ra chiếc xe kia là của vợ mình. Thì nào có giữ được bình tĩnh nữa, anh gào lên mà kệ sự ngăn cản của công an mà chạy sộc vào. Tránh ra, để tôi vào, tránh ra. Trinh thấy thế thì ra hiệu cho các đồng chí khác thả Tân ra. Được giải phóng, Tân lao về hướng chiếc xe của Hạnh đang dựng. Trinh bây giờ mới bước lại gần nói. Anh chắc là chồng của nạn nhân. Anh xem qua những vật dụng này có phải là của người nhà anh không? Vừa nói Trinh vừa đưa chiếc điện thoại, túi sách và cả đôi giày cao gót của nạn nhân cho Tân xem. Anh ta vừa nhìn qua là đã nhận ra ngay tất cả những thứ ấy đích thị là của vợ mình. Tân bấy giờ như phát điên, anh chạy lại nắm lấy tay Trinh, run run hỏi vội. Có chuyện gì? Cô cảnh sát, xin cô hãy mau nói là vợ tôi đã xảy ra chuyện gì? Cô nói đi. Hải lúc ấy đang đứng một bên trao đổi thông tin với đội thợ lặn vừa mới đến. Thấy Trinh bị người khác nắm tay, vẻ mặt lại có chút không kiềm chế được cảm xúc nên chạy tới. Hải sợ Trinh bị làm khó nên mới khéo léo kéo Tân ra rồi cất tiếng. Anh bình tĩnh đi. Anh bảo tôi bình tĩnh à? Bình tĩnh làm sao khi không biết vợ mình đã gặp chuyện gì? Anh mau nói đi, rốt cuộc vợ tôi đâu rồi, hả? Hải đáp với giọng trầm buồn. Theo như hiện trường để lại, thì có thể nạn nhân đã rơi xuống cầu từ vị trí này. Chúng tôi vẫn chưa xác định được là cô ấy tự sát hay bị ai đó hãm hại. Nên rất cần anh giữ bình tĩnh để cung cấp thêm thông tin. Trinh cũng lên tiếng trấn an. Hiện tất cả vẫn chưa rõ. Có thể nạn nhân chỉ bị mất tích đâu đây thôi. Chúng tôi đã bắt đầu xuống tìm kiếm xung quanh đây rồi. Tân nghe vậy thì cũng phần nào định thần lại. Anh nhìn Trinh rồi khẩn khoản đáp. Vâng, xin các anh chị giúp tôi tìm cô ấy với. Trinh gật đầu, đoạn mời Tân lên xe và trở về cơ quan công an thành phố. Trước khi đi, Trinh còn cẩn thận dặn dò Hải về gấp rút thực hiện tìm kiếm. Hải nghe vậy thì nhân mặt vẻ khó chịu, nhưng không có dám cãi tiếng nào. Đứng nhìn chiếc xe rời đi thì lầu bầu, rồi lại lập tức quay lại với công việc. Hải chạy lại chỗ Cường, trưởng đội cứu hộ thành phố rồi hỏi. Sao rồi anh Cường? Mọi thứ sẵn sàng chưa? Người đàn ông tên Cường điền đáp. Rồi, hai cano đã hạ thủy, theo đó là 10 thợ lặn đã sẵn sàng. Tầm 10 phút nữa là bắt đầu tìm kiếm. Hải gật gật đầu, đoạn lại nói tiếp. Em nghĩ ban đầu chúng ta nên phân vùng tìm kiếm trong khoảng 2 km trước đã. Đoạn sông này nước chảy không mạnh lắm, nên nạn nhân có thể ở đâu đó gần đây thôi. Được rồi, cậu yên tâm. Mấy anh em toàn là người có kinh nghiệm mà, sẽ tìm ra nhanh thôi. Hải cười cười đáp, dạ vâng vâng. Vậy có manh mối gì, anh alo em nhé. Em phải đi lo phân người tìm kiếm cả trên bờ đây. Không loại trừ khả năng khác được anh ạ. Nói xong Hải cũng vội vã quay về trụ sở. Bởi lẽ hiện tại thông tin của nạn nhân vẫn chưa rõ, nên việc tìm kiếm trên cạn không thể tiến hành được. Về đến cơ quan, Hải đã chạy vội đến phòng Trinh. Lúc ấy, Trinh đang khai thác thông tin từ Tân. Cô lần lượt hỏi tên tuổi của Tân trước. Tân cũng rất hợp tác mà trả lời nhanh gọn. Tôi là Trần Tân, năm nay 33 tuổi, quê gốc ở Đắk Nông, hiện đang sinh sống cùng vợ ở địa chỉ. Trinh vội ghi chép lại mọi thứ rồi hỏi tiếp. Anh là gì của người bị mất tích? Và cho tôi biết tất cả thông tin mà anh biết về người mất tích được chứ? Hải nhưng chỉ đợi có thế mà lập tức trả lời. Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy tên là Huỳnh Thị Hạnh, 28 tuổi, cũng quê Đắk Nông với tôi. Hiện cô ấy đang làm trong công ty xây dựng Hưng Thịnh. Hai người chưa có con sao? Thấy Tân lắc đầu, Trinh lại hỏi tiếp. Vậy lần cuối cùng anh gặp vợ mình là khi nào? Là sáng hôm qua. Như mọi khi, cô ấy đi làm vào lúc 6 giờ 15. Do cơ quan của chúng tôi khá xa, nên cả hai thường không về nhà vào buổi trưa mà ăn cơm ở công ty luôn. Tối hôm qua, tôi thấy gần 10 giờ tối rồi, mà cô ấy chưa về, nên có gọi điện hỏi, nhưng cô ấy không nghe máy. Rồi sau đó cô nhắn tin lại là báo đang tăng ca. Có khi tối ngủ lại công ty luôn. Tôi nhận được tin nhắn thì cũng không nghĩ ngợi gì, vì cô ấy thỉnh thoảng vẫn ở lại công ty như vậy. Trinh sau một hồi ghi chép xong xuôi, thì đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhận thấy được sự chân thành trong từng câu nói của Tân, đoạn mới trầm giọng hỏi tiếp. Tôi hỏi chuyện này, mong anh trả lời thành thật. Dạo này quan hệ giữa hai vợ chồng anh như thế nào? Có xích mích gì không? Tân nghe vậy thì lập tức đáp. Không, tôi và cô ấy sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy không có con, nhưng chúng tôi chưa bao giờ xích mích hay là cãi nhau gì cả. Trinh chật cau mày như nhận ra điều gì đó. Anh nói là không có con. Ý anh là chưa có, hay là không thể có? Tân nghe Trinh hỏi đến chuyện này thì thoáng ngập ngừng, đắn đo một lúc rồi mới đáp. Là không thể có con. Cách đây hơn 2 năm chúng tôi phát hiện cô ấy bị bệnh nên không thể mang thai được. Nhưng chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Cô không tin thì có thể hỏi hàng xóm, người nhà chúng tôi mà xem. Trinh gật đầu nói. Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Thế anh có nhận thời gian qua nạn nhân có điểm gì bất thường không? Đại loại như là bị stress do công việc, do chuyện gia đình ở quê, thường xuyên cáu gắt, hay là tinh thần có hoảng loạn gì không? Tân cau mày trầm tư như đang cố nhớ lại. Đoạn anh lắc đầu nói, không, rất bình thường, tuần trước chúng tôi còn cùng nhau đi tắm biển cơ mà. Về công việc thì chúng tôi không thường xuyên trao đổi với nhau lắm, còn trên áp lực con cái của gia đình thì lại càng không, vì chúng tôi đã cưới nhau 6 năm rồi, cả hai bên gia đình đều đã biết và thông cảm hết cả rồi. Vậy tất cả đều bình thường. Tân nghe Trinh hỏi như vậy thì gật đầu quả quyết. Trinh tin tất cả những gì Tân nói là sự thật. Cô thoáng nhìn qua đôi cánh tay của Tân đang đặt trên bàn, chúng đang đan vào nhau, thi thoảng lại run lên vài nhịp, rồi cả ánh mắt đang lo lắng kia nữa. Với kinh nghiệm của mình, Trinh nhận ra được cảm xúc, sự lo lắng cho vợ của người trước mặt là thật. Đoạn cô cất tiếng an ủi. Mọi chuyện có khi không tồi tệ như anh nghĩ đâu. Có thể cô ấy vẫn đang ở đâu đó ngoài kia cũng nên. Trinh vừa dứt câu, chợt cô nhận ra trên khóe mắt của Tân đang đỏ ửng, ở đó hai giọt nước mắt ít ỏi đã tuôn rơi ra. Tân rơm rớm. Tôi cũng hy vọng như thế. Xin cô hãy tìm cô ấy giúp tôi. Cô ấy là tất cả những gì tôi có. Thiếu cô ấy tôi không thể sống tiếp được. Xin cô đó. Bất giác Trinh cũng cảm thấy cay cay sống mũi. Nhưng ngay lập tức Trinh lại cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh yên tâm. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ anh có thể cung cấp thêm hình ảnh của nạn nhân không? Tân gật đầu, rồi cung cấp hình ảnh của Hạnh thông qua các mạng xã hội. Sau khi cung cấp xong toàn bộ thông tin thì Tân lại tức tốc quay lại cầu tìm kiếm. Có lẽ cái nóng ruột không cho phép Tân đứng đợi mà thôi thúc anh phải tham gia tìm kiếm. Tân muốn tìm được vợ mình một cách nhanh nhất có thể. Cho dù là Tân vẫn chưa thể tin vào những chuyện này, rằng vợ mình đã tự tử, nhưng quả thật theo như những gì để lại thì khả năng Hạnh gieo mình xuống sông là rất cao. Vì thế Tân phải tìm cho bằng được. Nếu còn sống thì có thể kịp thời cứu chữa, còn nếu thực sự cô ấy đã chết thì ít ra cũng giúp vợ mình không phải chịu sự cô độc lạnh lẽo của lòng sông. Cùng lúc ấy trên bờ, Hải đã đem những thông tin, ảnh chân dung của Hạnh cung cấp cho tất cả các tổ trinh sát, kèm theo đó là mệnh lệnh phải ra sức tìm kiếm trong phạm vi 15 km xung quanh. Còn bản thân anh và Trinh thì cũng đến cơ quan công an giao thông để tìm lại những video được ghi lại từ các camera an ninh khu vực đó. Nhưng không may tuyến đường từ công ty mà Hạnh làm đến cây cầu lại là khu ven thành phố, dân cư không đông, đa số chỉ là các nhà máy, nhà xưởng hay các công ty, vì thế hệ thống camera an ninh rất ít. Hai người tìm mãi thì cũng chỉ tìm được một góc máy mờ nhạt không rõ ràng. Trong góc máy đó, Trinh và Hải chỉ thoáng thấy hình bóng của một người ăn mặc như phụ nữ điều khiển chiếc xe máy đã tìm thấy ở trên cầu lướt qua. Vì trời tối lại đúng vào giữa xuân nên sương mù nhiều, hình ảnh thu được không mang lại quá nhiều lợi ích. Tất cả đều cho thấy người mà camera ghi lại được chính là Hạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc, từ đoạn đường về nhà, Hạnh rất có thể đã nhảy cầu tự tử. Hiện tại tất cả những manh mối thu thập được thì đều chứng tỏ rằng Hạnh đã tự sát. Nhưng không hiểu sao, Trinh lại cứ có cảm giác một điều gì đó chưa rõ ràng. Trinh nhìn Hải rồi thở dài nói, anh có tin là Hạnh tự sát không? Hải quay đầu lại nhìn Trinh, rồi đáp, thì chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Mà sao cô lại hỏi như vậy? Trinh chống cằm, trong ánh mắt như chứa đựng một nét suy tư, đáp, chẳng hiểu sao tôi lại thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh cứ suy nghĩ đi, một người phụ nữ đang sống hạnh phúc với gia đình, công việc thì rất suôn sẻ, ấy vậy tại sao lại phải tự sát chứ, đúng không? Ý cô là sao? Cô nói luôn đi, cứ vòng vo hoài, tôi không đoán được đâu. Trinh quay phắt lại, liếc xéo Hải một cái rồi quát, tôi mà biết được thì nói làm gì, đúng là đồ hâm, anh lo mà đi phối hợp với đội cứu hộ đi. Chuyện khác anh không phải lo. Hải thấy Trinh bỏ đi rồi thì mới lào bào chửi lại. Cô mới hầm ý. Đúng là đàn bà, sáng nắng chiều mưa, không biết đâu mà lần. Đang lúc lầm bầm thì chợt tiếng chuông điện thoại của Hải vang lên. Hải nhìn thấy trên màn hình xuất hiện là Cường với đội cứu hộ thì Tường đã tìm được xác của Hạnh nên lập tức nghe máy. Alo, tìm được xác nạn nhân rồi sao anh Cường? Vẫn chưa, nhưng tìm được thứ này có thể là của nạn nhân, cậu mau tới đây đi. Rồi rồi, em đến ngay. Hải đến nơi đúng chỗ mà Cường đã bảo. Vừa đến thì Hải nhìn thấy ngoài bờ sông có một chiếc cano đang đậu. Hải chạy tới nhảy lên cano rồi cất tiếng hỏi Cường, anh tìm thấy thứ gì vậy? Nó ở đâu? Cường lấy ra một chiếc áo khoác màu xanh ngọc rồi đưa về phía Hải, đoạn nói, đây bọn tôi tìm thấy cái áo này đang trôi giữa sông, cách cây cầu gần 3 km. Hải cầm lấy chiếc áo xem qua một lượt thì cũng không nhận thấy điểm gì đặc biệt. Nhưng bỗng chốc Hải nhớ lại những hình ảnh trong camera thì lập tức nhận ra. Hải nhìn anh Cường rồi cười nói, khả năng cao đây là áo của nạn nhân rồi, vì trong camera Ninh em thấy nạn nhân có mặc một chiếc áo màu giống hệt thế này. Anh Cường cũng tỏ ra vui mừng mà đáp, vậy chứng tỏ nạn nhân quả thực đã nhảy xuống cầu rồi. Hải lại gật đầu nói tiếp, vâng, nhưng cũng không nói trước được điều gì khi vẫn chưa tìm thấy xác của nạn nhân, nên chăm sự nhờ anh và đội cứu hộ ra sức tìm kiếm giúp. Cậu khỏi lo, chúng tôi vẫn đang giáo diết tìm kiếm, chắc sẽ sớm tìm thấy thôi. Một lúc sau, Hải đứng trên bờ nhìn chiếc cano đang xa dần, móc điện thoại ra bấm số. Sau một vài hồi chuông thì giọng của Hùng vang lên vẻ mệt mỏi. Ngáp ngủ. Alo. Hùng nghe. Giời ơi, tao Hải đây. Giờ này mà mày còn ngủ được hả? Hùng lúc ấy vẫn đang nằm trên cái giường inox trong phòng khám nghiệm. Cái giường ấy hôm qua còn là chỗ nằm của một thi hài nữ chết do tai nạn giao thông. Nhưng vì xác chết mới được người thân đưa về nên đang lúc mệt Hùng nằm lên đó mà ngủ luôn. Mà kệ cho cái lạnh từ máy điều hòa vẫn phà phà ở nhiệt độ 12 độ C. Nghe thấy giọng Hải, Hùng đáp. Giọng vẫn đang ngái ngủ. Ờ, sao? Tối qua tao thức mổ xác, có được ngủ đâu. Thế có chuyện gì? Mau nói đi, để tao còn ngủ tiếp. Ngủ cái đầu mày. Một trong nữa, tao mang một cái áo tới. Mày xem liệu trên đó có để lại ADN của ai không nhé. Hùng vừa nghe đến đây thì nhảy dựng cả lên, quên luôn cả cơn buồn ngủ mà quát vào điện thoại. Thằng chó, mày bị lây khùng của tao rồi hả? Xét nghiệm DNA thì mang qua phòng kỹ thuật hình sự, chứ gọi pháp y làm gì? Hải bây giờ mới ngớ người ngại ngùng. Tao quên. Tại mọi khi gọi cho mày hoài nên quen tay, xin lỗi nhá, mày ngủ tiếp đi. Nói xong thì Hải cũng vội tắt máy ngay. Hải thừa biết cái độ khùng của Hùng, gã mà điên lên trời thì ông bà tổ tiên ba đời nhà mình cũng phải đội mồ mà sống dậy mất. Tắt máy, Hải gọi điện báo cho Trinh biết về việc tìm được chiếc áo, sau đó đi đến phòng kỹ thuật hình sự. Ở đây Hải yêu cầu phải kiểm tra cái áo rồi cho kết quả một cách nhanh nhất có thể. Rất nhanh. Sáng hôm sau, kết quả đã được trả về cho phòng điều tra, bởi vì chiếc áo đã ngâm dưới nước quá lâu nên quá trình xét nghiệm gặp rất nhiều khó khăn. May sao họ lại tìm thấy được một sợi tóc còn sót lại. Mang đi xét nghiệm ADN thì cho ra kết quả đúng là tóc của Hạnh. Hải đọc xong tờ kết quả thì mới đưa mắt nhìn Trinh như dò xét. Đoạn, cất tiếng. Vậy là đã rõ. Đến 90% là Hạnh đã nhảy cầu tự sát rồi. Bây giờ chúng ta đi báo cho bác Phúc thôi. Trinh bấy giờ vẫn im lặng, vẻ trầm tư như đang mải suy nghĩ điều gì. Cô không hiểu là rốt cuộc vì sao Hạnh lại chọn cái cách tự kết liễu đời mình như vậy. Không lẽ Hạnh bị cướp? Không, nếu vậy thì hung thủ phải lấy chiếc điện thoại và xe máy kia đi chứ. Tại sao lại để lại hiện trường như vậy được? Trinh đang tập trung vào những suy đoán của mình thì bất ngờ giật mình. Cô quay đầu lại thấy Hải đang ghé sát vào mặt mình mà nhìn. Này, anh làm cái trò gì thế? Định chiếm tiện nghi của tôi đấy hả? Hải chế muốn đáp ngay. Ôi giời, ai thèm. Mà nãy giờ tôi nói gì cô có nghe không đấy? Ờ, anh nói cái gì cơ? Hải nghe Trinh đáp vậy thì thực sự cạn lời. Dạ thưa cô nương, bác Phúc cho gọi, cô nghe rõ chưa? Trinh lại bày ra một bộ mặt kiêu kỳ không đáp mà gấp tập hồ sơ cất bước rời đi. Hải chê môi một cái rồi cũng co giò chạy theo. Rất nhanh sau đó hai người đã đứng trước cửa phòng của ông Phúc. Trinh gõ cửa bước vào. Ông Phúc thấy hai người cười cười rồi ra dấu bảo họ ngồi xuống. Sao, đã có thêm manh mối gì chưa? Hải nhanh nhẩu đáp. Đã tìm thấy áo khoác của nạn nhân dưới sông rồi ạ, nhưng chắc thì vẫn chưa thấy. Con nghĩ đây chỉ là một vụ tự sát đơn thuần thôi chú. Ông Phúc rót một tách trà rồi chậm rãi đưa lên môi nhấm nháp. Đoàn ông nhìn qua Trinh, nhẹ nhàng hỏi. Trinh, con thấy sao? Trinh biết giờ dường như vẫn chưa dứt ra được những dòng suy nghĩ về cái chết của Hạnh. Chẳng hiểu sao cô vẫn cứ có cảm giác như mình đã bỏ sót một cái gì rất quan trọng vậy. Ông Phúc thấy Trinh không đáp thì mới gọi to hơn. Trinh! Trinh giật mình nhìn ông Phúc như không hiểu chuyện gì. Ông Phúc thở dài rồi hỏi lại. Trinh lúc bấy giờ mới nói ra cảm giác của mình. Theo như những gì chúng ta có được thì Hạnh quả thực đã tự sát. Nhưng cháu vẫn thấy có điểm đáng ngờ lắm chú ạ. Bởi vì là Hạnh không có lý do gì để tự sát cả. Cháu sợ là chúng ta đã bỏ lỡ một cái gì đó. Hải ngồi bên cạnh thấy Trinh đang nghi như vậy thì mới nói. Phá án chứ, có phải làm thầy đồng đâu mà linh biết trả cảm. Chứng cứ rõ rành rành thế này rồi mà cô còn không chịu tin là sao? Trinh ấm ức cãi ngay. Nhưng mà đã tìm được xác đâu mà anh vội kết luận như vậy? Thì sẽ tìm được nhanh thôi. Cô cứ đợi mà xem. Ông Phúc thấy Hải và Trinh lại cãi nhau thì khó chịu. Hai cô cậu có thôi ngay đi không? Cậu Hải chú thấy con Trinh nó nói đúng đó. Cũng không sai đâu. Tuy chúng ta áp dụng khoa học để phá án nhưng mà đôi lúc linh cảm cũng rất quan trọng đấy. Nhiều khi phá được án cũng chỉ dựa vào linh cảm và sự nhạy bén mà thôi. Chúng ta không phải là cỗ máy chỉ biết quan sát một cách vô tri mà còn cần phải kết hợp cả trái tim và trí óc nữa. Chú thấy trước tiên chúng ta cứ đợi thêm 2 ngày nữa xem. Nếu vẫn không tìm thấy xác thì sẽ tiến hành điều tra từ đầu. Vậy đi. Hải ước lắm, vẫn muốn đôi co tiếp với Trinh, nhưng khi nghe ông Phúc nói vậy thì cũng phải ngậm ngùi mà im lặng. Cả hai sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên thì rời đi. Hiện tại cả Trinh và Hải cũng chỉ biết đợi. Đợi xem, liệu trong vài ngày tới, cái xác của Hạnh có được tìm thấy hay không? Chỉ có thế thì mới có thể kết luận rõ ràng về cái chết của cô được. Trong 2 ngày ấy, Hải miệt mài phối hợp với đội cứu hộ đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên xác của người phụ nữ xấu số vẫn chưa thể tìm thấy. Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ khi phát hiện ra vụ án, nhưng tất cả những gì Trinh và Hải tìm được chỉ là một cái áo khoác màu xanh ngọc của nạn nhân. Lúc này Hải đang đứng trên cano cùng với anh Cường, mãi mà không tìm thấy xác khiến Hải nóng ruột hỏi. Sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Rõ ràng là đoạn sông này không hề có vật cản gì, nước chảy rất êm, vậy cỡ làm sao mà xác của nạn nhân vẫn chưa tìm thấy chứ? Anh Cường cùng tất cả các anh em trong đội cứu hộ cũng không thể hiểu được. Đoạn sông này cũng đã từng có khá nhiều người tự sát, nhưng tất cả đều được tìm thấy rất dễ dàng. Hầu như các thi thể nạn nhân đều trôi dạt ra cửa biển tầm 2 km mà thôi. Ấy vậy mà đội cứu hộ đã tìm xa đến gần 20 km vẫn không tìm thấy. Vì nhân lực có hạn mà thời gian lặng tìm kiếm lại kéo dài, khiến tất cả các anh em đều cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí vì lặn quá nhiều mà làn da của họ đã trở nên nhợt nhạt bợt hơn hẳn ra. Hải thấy vậy thì lên tiếng động viên. Mọi người cố gắng thêm một thời gian nữa, giúp nạn nhân sớm trở về với gia đình và cũng để cô ấy không phải chịu thêm cái lạnh lẽo của dòng sông nữa. Chúng tôi hiểu mà, dù rất mệt nhưng tất cả anh em cũng vẫn quyết tâm tìm cho bằng được. Hải gật đầu như để cổ vũ cho sự quyết tâm và kiên trì của đội cứu hộ. Còn đối với bản thân Hải, thì anh cũng bắt đầu hồ nghi rằng Hạnh liệu có thực sự đã nhảy xuống sông hay không. Đang miên man suy nghĩ thì Hải bị tiếng chuông điện thoại làm cho choàng tỉnh. Alo, con nghe đây chú Phúc. Bên kia giọng của ông Phúc vang lên. Con vẫn đang trên cano hả? Dạ vâng, nhưng không thấy gì chú ạ. Anh em mệt lắm rồi. Chú biết chứ, nhưng phải cố thôi. Cố gắng động viên tinh thần cho anh em. Dạ vâng. Mà này, con theo họ hết hôm nay thôi nhá. Nếu vẫn không tìm thấy thì trở về cùng cách Trinh điều tra lại từ đầu đi. Chúng ta không thể ngoại trừ những khả năng khác được. Hải nghe vậy thì thoáng ngập ngừng, đoạn đáp. Dạ vâng, con biết rồi. Và rồi một ngày dài cũng hết. Những tia nắng cuối cùng tắt tự khi nào, để lại một màu đỏ úa buồn bã ở cuối chân trời xa xôi. Hải đứng trên cano, đưa ánh mắt trầm tư nhìn màu hoàng hôn đang soi bóng xuống mặt sông mà đượm buồn. Cho đến khi tất cả chỉ còn là một màu đen u tối thì cũng là lúc Hải phải trở về với căn nhà nhỏ bé của mình. Hải bước vào nhà, đưa tay bật cái công tắc đèn. Ánh sáng của bóng đèn bừng sáng chiếu sáng cả căn phòng. Hải đưa mắt nhìn, bỗng dưng trong tâm thức Hải dấy lên một cảm giác cô độc, hiu quạnh đến chạnh lòng. Hải thấy căn nhà lúc này mới trống vắng làm sao. Anh lúc này mới thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng mà anh còn được tận hưởng cái hơi ấm từ bố mẹ. Nhưng giờ đây họ đã đi xa, đi đến nơi mà anh mãi mãi không thể tìm thấy được. Hải ôm cái cảm xúc đau thương ấy thở dài, đoạn thả người lên, nằm xuống cái giường quen thuộc một cách mệt mỏi. Ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, ở đó không có gì cả, mọi thứ cứ trống trơn như chính cái cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh vậy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trinh đang gọi. Hải bấm nghe, rồi đáp. Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này thế? Bên kia đầu dây, Trinh cũng đáp bằng một giọng đều chẳng mấy vui vẻ. Anh có đang bận gì không? Ra bờ sông với tôi đi. Hải nghe vậy thì cứ nghĩ là Trinh định rủ mình đi tìm xác, thì mới nhăn nhó đáp. Cô định rủ tôi đi tìm cái xác đấy à? Giờ này mọi người về hết rồi, không còn chiếc cano nào đâu. Ai bảo anh là tôi đi tìm xác? Mau tới đi, đoạn bờ kè ấy. Hải chưa kịp trả lời thì Trinh đã vội tắt máy khiến anh cào nhào. Lúc nào cũng vậy, cứ như sợ hết tiền điện thoại ấy. Dù đã rất mệt sau một ngày dài lênh đênh trên sông, nhưng Hải vẫn quyết định đi tìm gặp Trinh xem có chuyện gì. Rồi khi đến nơi, Hải nhìn thấy Trinh đang ngồi một mình trên một bãi cỏ. Hải tiến gần đến rồi hỏi. Này, đêm hôm rồi, gọi tôi ra đây làm gì? Trinh không trả lời, vẫn ngồi im lặng phóng ánh mắt nhìn ra xa. Hải chỉ đành ngồi xuống bên cạnh rồi cũng đưa mắt nhìn xuống mặt sông. Ở đó tiếng rào rạt của những con sóng vẫn đều đặn xô bờ. Dưới mặt nước bây giờ đang in hẳn những sắc màu của ánh đèn hoa lệ. Đầu đó những âm thanh vội vã của thành phố vẫn vang lên. Bất giác, Hải thấy mặt sông lúc này đẹp và yên bình đến lạ, khác xa với sự mệt mỏi ban ngày mà anh đã nhìn thấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Thành Phố Ngầm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.